Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, tộc người đấu thế nào đều có thể, nhưng người ngoại tộc chính là không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, oan hồn nếu như thời gian dài ở lại nhân gian, tất sẽ bị thiên địa dương khí bắt buộc hóa thành ác quỷ. Một khi thành là ác quỷ là có thể tùy tiện tổn thương phổ thông người dân. Địch Nhân Kiệt rời đi sau đó, Cơ Huyệt cau mày lắc đầu. Chốc lát, hắn mi nhọn khều một cái, tinh mang chớp mắt, lúc này gọi ra một đạo hoàng phù. Bá bá bá, ở phía trên viết một ít thứ. Hoàng phù ngay tức thì dẫn hỏa, sau đó hóa thành lưu quang biến mất ở Long Cung Đại Điện. Không có biện pháp, mặc dù những cái kia nước chư hầu người dân cùng Đại Chu Hoàng Thành không liên quan, nhưng bọn họ dẫu sao là tộc người. Nghe được loại tin tức này, Cơ Huyền trong lòng cũng không phải là rất thoải mái. Ở Cơ Huyền trong lòng, tộc người làm sao nội đấu vậy cũng là tộc người sự việc. Kiếp trước nhân quả tự nhiên sẽ có đời sau tới trả lại. Có thể người ngoại tộc nếu là muốn không chút kiêng kỵ tàn sát tộc người, ngăn trở phổ thông người dân luân hồi chuyển thế, vậy thì phải hỏi hỏi hắn có đồng ý hay không. Sư phụ, nhưng mà ngay tại Cơ Huyền còn muốn lại an bài một ít chuyện thời điểm, Ngao Bính lại là thần sắc thông thông tiến vào đại điện. Ừ, chuyện gì hốt hoảng? Sư phụ, tin tức lớn, vậy Bắc Hải phân thủy tướng quân Thân Công Báo và Thạch Cơ đánh nhau. Vừa vào điện, Ngao Bính hưng phấn vội vàng nói, thành tựu Long Cung Tam Thái Tử. Hắn thật sự là cái gì cũng không thiếu, mỗi ngày chỉ hy vọng có thể nhiều một chút kích thích sự việc. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến Ngao Bính vậy có tham dự. Tự nhiên biết Thạch Cơ và Thân Công Báo là dạng người gì. Ừ, chợt nghe, Cơ Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Ở lúc trước, hắn nghe được cái này sự kiện định sẽ cùng Ngao Bính như nhau. Nhưng bây giờ Thân Công Báo nhưng mà hắn bề tôi. Sư phụ, hai người phảng phất có thâm cừu đại hận như vậy. Giờ phút này đã đánh về phía Đông Hải chỗ sâu. Đi xem. Cơ Huyền không có hỏi lại những thứ khác, trực tiếp bay ra cửa điện. Sư phụ, ai, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy yêu xem náo nhiệt. Ngươi ngược lại là, đợi ta một chút à. Không có ta ngươi cũng không biết bọn họ đánh về phía nơi nào. Thấy vậy, Ngao Bính bộc phát vui vẻ. Hai người xem náo nhiệt so một người xem náo nhiệt muốn thú vị hơn. Phân chia mở biểu. Thật ra thì Cơ Huyền nhận được Yến Quốc bên kia tin tức đồng thời, Khương Tiểu Bạch cùng vậy nhận được đóng kín một cái phong mật báo. Đáng tiếc ba vị này trong mắt giờ phút này chỉ có trên trời hạ xuống cơ duyên. Thậm chí Khương Tiểu Bạch cùng làm ra quyết định, coi như là Tần Quốc đại quân tiêu diệt Tề Quốc, nước Tấn cũng ở đây Hoa Quả Sơn tiếp tục chờ thêm 2 tháng. Cho đến cơ duyên hạ xuống, ngược lại là Sở Quốc, giờ phút này nghênh đón một vị coi như là cao nhân cấp bậc tồn tại. Trong đại điện, Tả Ô đại sư huynh cùng Hạc Mang Vô Biên hơi thở đứng ở mị kiến trước người. 30.000 năm đạo hạnh, vào lúc này thế gian đích thực coi là lên là cao thủ. Điện hạ, mời nói tình huống lúc đó tỉ mỉ nói đến. Mặc dù lần này cùng Hạc hạ giới là vì cho Tả Ô trả thù đi tìm Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân, Lý Nhĩ tính sổ, nhưng mị kiến dẫu sao là phong thần người. Cùng Hạc cũng không dám cầm tư thái bày quá cao. Hắn biết mình căn bản không có năng lực lấy được phong thần vị. Có lẽ sau này còn được dựa vào mị kiến sắc phong cao nhân là như vậy. Trước đây không lâu Ngạo Lai Quốc xuất hiện 2 người tiên thiên đạo thể. Mị kiến trốn về Sở Quốc đã mất hết ý chí. Không nghĩ còn có lợi hại hơn tích chữ tại hạ giới giúp hắn. Nhất thời đánh mất lòng tin lần nữa trở về. Không dùng 2 giờ, liền thêm dầu thêm mỡ đem Ngạo Lai Quốc sự việc nói một cách đại khái. Như thế nói cái đó chuyển thế thân là ở Ngạo Lai quốc bên kia ra tay. Đúng vậy, được, rất tốt, đã như vậy, bổn tọa trước hết đi tìm Ngạo Lai quốc đòi cái công đạo. Trong mắt sát khí chớp mắt, đúng rồi, Mị Kiến chắp tay cùng Hạc liền biến mất ở tại chỗ. À, Cao Nhân dừng bước, thấy vậy, Mị Kiến cuống cuồng hô to, thật vất vả lần nữa đụng phải Cao Nhân. Hắn đi lần này Sở Quốc làm thế nào? Vạn nhất cái đó Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân tìm tới cửa há chẳng phải là. Đáng tiếc, hắn kêu gọi cũng không có tác dụng. Cùng Hạc đã bay khỏi Sở Quốc biến mất ở chân trời. Lúc nào ta Mị Kiến trong tay, nếu là có thể có người mình tay là tốt. Buồn bực than thở, nhìn phía chân trời xa xôi, Mị Kiến âm thầm nắm quyền. Từ Đông Hải trở lại Sở Quốc, hắn liền muốn tạo một chi hoàn toàn thuộc về mình lực lượng. Không giống chiêu mộ loại này, có lúc căn bản không nghe lời hơn nữa bọn họ mục đích vậy rất rõ ràng chính là vì trong tay mình. Thần vị, bá, khởi liệu ngay tại Mị Kiến xoay người muốn trở lại đại điện thời điểm. Trong đại điện bỗng nhiên hắc vụ chớp mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ừ. Ngươi là ai? Mị Kiến khiếp sợ lui về phía sau, nhưng không có nhiều ít hốt hoảng. Hắn đã có đạo hạnh, đối với loại chuyện này đã sớm thấy có lạ hay không? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là có ta. Ngươi liền có thể đào tạo thuộc về mình lực lượng. Sau này lại cũng không cần xem xiển tiệt hai giáo đệ tử sắc mặt. Bóng đen khàn khàn mở miệng. Xem hắn dậy dáng vẻ lại là và ban đầu xuất hiện ở Tần Quốc đạo hắc ảnh kia có mấy phần tương tự. Ừ, bồi dưỡng mình thế lực. Mị Kiến vốn đang ở phòng bị, có thể nghe được câu này trước mắt ngay tức thì sáng lên. Tần Quốc 100.000 vô địch đại quân chắc hẳn điện hạ hẳn đã nghe nói. Tần Quốc, chỉ cần ngươi nguyện ý. Thậm chí ngươi có thể có so 100.000 vô địch đại quân lợi hại hơn tồn tại. Bọn họ tuyệt đối trung thành đáng tin. Bóng đen thanh âm khàn khàn tràn đầy cám dỗ, để cho Mị Kiến càng ngày càng bị lạc. Vậy bổn vương cần muốn trả giá cái gì? Không cần, cái gì cũng không cần. Lời của bóng đen tiếng nói hết sức khẳng định. Thật có chuyện tốt như vậy? Mị Kiến có chút hồ nghi. Nếu như điện hạ không tin, tại hạ lập tức đi ngay. Bóng đen dứt lời, lúc này sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, có lời từ từ nói. Mị Kiến cuống cuồng, theo bản năng mở miệng ngăn trở. Chỉ như vậy, Mị Kiến vào điện sau đó. Cửa điện đóng lại, cho đến bóng đen thời điểm biến mất đã là lúc đêm khuya. Người đâu, mau đi sông lớn bên cạnh, tạc đá xây xem. Hắn truyền xuống như vậy mệnh lệnh, lại không nói Mị Kiến cuối cùng cùng cái này áo bào đen đạt thành dạng gì hiệp nghị. Hôm sau buổi trưa, Đại Chu, Khánh Thành, kỳ dưới chân núi rất nhiều địa phương đều bị mở ra thành tất cả lớn nhỏ trang viện. Có bên trong đặc biệt chăn ngựa, có chính là đặc biệt nuôi bò dê bên trong đồ. Hết thảy các thứ này đều là địch nhân kiệt hoạch định an bài. Giờ phút này một hộ nông phụ mới vừa mục ngựa trở về liền muốn tiến lên mở cửa. Bỗng nhiên, nông phụ sững sốt, nguyên lai không biết lúc nào trước cửa lại là nhiều một cái tả. Bên trong còn có một cái ánh mắt xoay tít loạn chuyển bé trai sơ sinh. Hắn không khóc không làm khó, cứ như vậy nháy nháy nhìn nông phụ. Ai yêu, đáng thương đứa nhỏ, thật là tạo nghiệt. Ta Đại Chu người dân không thiếu ăn mặc còn có giàu có. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Lòng độc ác phụ mẫu. Thấy như vậy, vợ chồng hai người vội vàng tiến lên đem đứa nhỏ báo dậy. Bọn họ trước kia đều là con nhà nghèo. Gặp qua rất nhiều cái loại đó không nuôi sống đứa nhỏ liền đem đứa nhỏ vứt bỏ vợ chồng. Nhưng Đại Chu Hoàng Thành bên này cũng không tồn tại như vậy tình huống. Tiến lên lục lọi nửa ngày, vợ chồng hai người cũng không phát hiện đứa nhỏ bên người có cái gì chứng minh thân phận đồ. Lại xem bốn phía không có người nào, đã xác định đứa nhỏ là hoàn toàn bị từ bỏ. Thôi thôi, nếu ngươi bị nhét vào trang viện chung quanh, dứt khoát sau này thì kêu ngươi Trang Chu đi. Nếu như có một ngày ngươi phụ mẫu tìm tới, cũng có thể coi như một cái nhận thân chứng cớ. Than thở tự nói một câu sau đó, vợ chồng hai người đem đứa nhỏ ôm trở về nhà của mình bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.